Rather conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 25, gocchuyenaudio.com. Hành động này của Ukio Iwuya chưa từng nghĩ tới, nhưng cậu vẫn là tiếp nhận cái đĩa, nói một tiếng cảm ơn không thể từ chối ý tốt của người ta được. Trọng điểm là, dâu tây thật sự ăn rất ngon nha. Iwuya hơi nheo lại đôi mắt trong miệng nhỏ lấp đầy bởi dâu tây, bộ dáng kia. Ánh mắt Ukio vừa chuyển, đồng dạng là sóc con Julie ở bên cạnh bưng cái đĩa nhỏ ăn đến vui sướng, hai bên quai hàm phình phình, trông như là không nhét thêm được đồ ăn vào miệng nữa. Quả thực giống nhau như đúc. Một người một sóc này ăn bánh cũng thu hút sự vây xem của mọi người, vẻ mặt Kaname hài hước. Iwuya thoạt nhìn thật giống như một con sóc con nha. Masaomi cũng nhịn không được cười. Chính xác, vẻ mặt Tsubaki cười xấu xa. Thật muốn đem Iwuya nuôi dưỡng, dưỡng ở trong lồng sắt nhỏ ai cũng đều không cho xem nha. Azusa không hề lưu tình mà phun tào. Còn chưa có uống rượu anh liền say sao? Tân sao, ai biểu Iwuya đáng yêu như vậy, làm anh trai xem đều say nha, say. Tsubaki chớp chớp mắt, cặp mắt duyên dáng kia quả thực như muốn bay ra hoa đào. Hắn dứt khoát đi lên trước đem đĩa dâu tây của mình cầm lên. Tới, à, anh trai đốt em ăn. Iwuya đầu đầy hắc tuyến, khóe mắt hơi hơi động, nhìn dâu tây cơ hồ như muốn chạm đến môi, nhẫn nhịn, vừa định quay đầu không để ý tới, dư quang liền thấy vẻ mặt lo lắng của Imer, ngơ ngẩn. Ngồi ở cách cậu không xa Imer cau mày, trong mắt lóe lên sự lo lắng, rõ ràng là lo lắng chính mình đối với cái anh trai không mời mà đến này sinh ra phản ứng không tốt. Iwuya nghĩ nghĩ, nhẹ mở miệng ra, đem dâu tây đặt ở bên miệng ăn vào. Tức khắc các anh em ngồi ở một bên đều ngây ngẩn cả người. Trong đó, Tsubaki phản ứng lớn nhất, hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn thiếu niên thật sự há mồm đem dâu tây ăn vào, bởi vì quá mức khiếp sợ, đôi mắt có chút đăm đăm, cho tới nay hình tượng ngả ngớn đều không thấy, cả người ngây ngốc. Ăn, hắn nguyên bản chỉ là muốn thử một chút, mặc kệ như thế nào, lấy thái độ của thiếu niên đối với bọn họ chưa ném cho hắn sắc mặt cấu liền rất tốt, không nghĩ tới cương nhiên sẽ ngoan ngoãn đem dâu tây ăn vào. Cái này có tính là một cái đột phá lớn hay không? Mặc kệ thần sắc khác nhau của các anh em, Tsubaki thật sự rất cao hứng, có thể chính miệng đút dâu tây cho thiếu niên ăn, đây chính là đãi ngộ mà các anh em khác đều không chiếm được đâu. Iwuya, thật đáng yêu, một phen nhào qua, Tsubaki muốn đem thiếu niên ôm vào trong lòng ngực. Đáng tiếc Iwuya sớm đã có chuẩn bị, dán vào người Ukio né tránh ma trảo của Tsubaki. Ai, vì cái gì né tránh, để anh trai ôm một cái không được sao? Ukio đỡ thiếu niên, lạnh lùng nói. Thời điểm ăn cơm không được ở trên bàn cơm chơi đùa, em đã vài tuổi rồi mà còn không hiểu đạo lý này sao, Tsubaki. Azusa một tay đem Tsubaki kéo về thuận tiện thưởng hắn một cái đánh. Ô Azusa, em lại đánh anh, ngay cả em cũng ghen ghét tình cảm tốt giữa anh và em trai sao. Anh hãy đứng đắn đi, Iwuya đều bị anh dọa rồi. Gì, Iwuya sợ hãi anh sao? Iwuya sớm đã bị dâu tây Iori đưa qua hấp dẫn, Tsubaki nói cái gì toàn bộ cậu cũng không để ý tới. Cho em, Ukio còn chưa tính như vậy, không nghĩ tới Iori cũng làm ra chuyện như vậy. Em không phải thích sao? Vừa vặn anh đối với dâu tây cũng không hợp mấy. Dường như không có việc gì đem đĩa đưa qua, thần sắc Iori nhàn nhạt. Cái này, các anh em chung quanh xem như đã biết nguyên lai Iwuya thích ăn dâu tây. gocchuyenaudio.com. Vì thế ở khoảng thời gian tiếp theo, dâu tây không ngừng bị đưa qua, trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ hơn phân nửa cái bánh kem có dâu tây đều được chia đôi cho thiếu niên. Quả thực là không phải ăn bánh kem, liền biến thành ăn dâu tây vậy. Wataru cười hồn nhiên ngây thơ. Anh Iwuya, cho anh nha, bởi vì Wataru thực thích anh, cho nên cho anh hai quả dâu tây, anh Masaomi đều chỉ cho có một mà thôi nha. Masaomi cố ý giả bộ biểu tình uể oải. Nguyên lai anh là bị Wataru vứt bỏ à, các anh em đều cười ra tiếng. Iwuya do dự một chút, duỗi tay xoa xoa đầu Wataru. Anh cũng, thích Wataru, thật vậy không? Ân, có chút thẹn thùng gật đầu. Wataru hoan hô một tiếng, bổ nhào vào trong lòng ngực Iwuya. Cách chương.